Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, ta hy vọng các ngươi công bằng điểm. Châu bò, thật sự là quá châu bò. Bảo Lôi bị khiếp sợ đến vô dĩ thêm phục mức độ. Bất quá nghĩ đến, Lý Tần Chiêu có thể đem toàn bộ tội phạm giúp người đều cho dao động què rồi. Cuối cùng đem mình con gái an toàn cứu ra, hắn cũng cảm giác Lý Tần Chiêu vẫn là đặc biệt châu bò a. Lý Tần Chiêu lão sư người này cách mị lực, đó là gạch thẳng a. Bảo Lôi thầm nghĩ nói, Lý Tần Chiêu nhân cách mị lực, hắn đã sớm cảm thụ qua. Bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, nhà hắn nữ nhi bảo bối còn đang không ngừng nhắc tới chính mình Lý Tần Chiêu thúc thúc đây. Điều này làm cho hắn đều cảm giác thấy hơi ghen. Có điều, lần này Lý Tần Chiêu thể hiện ra nhân cách mị lực, vậy thì thật là châu bò bảo. Lại để Trương Vĩ Thân ra ra, đều đến đại nghĩa diệt thân. Ra ra, bọn họ đều ở cái kia ngồi đây. Trương Vĩ nhìn thấy ra ra mình xuất hiện thời điểm, chính là tiến lên nghênh tiếp, sau đó chỉ vào bình ủy tịch mọi người, nói khẽ với gia gia mình nói rằng, bình ủy chỗ ngồi bình ủy, có mấy là ngươi mời được. Trương Vĩ gia gia sắc mặt ngưng trọng nhìn bình ủy chỗ ngồi mấy người. Trong lòng đang suy đoán, mấy người này bên trong, người nào là Lý Tần Chiêu mời được. Đồng thời, trong lòng hắn dâng lên lo lắng mơ hồ, bởi vì coi như lần này sư bỉ, hắn Tôn Nhi thắng, cũng sẽ đắc tội Lý Tần Chiêu mời được bình ủy. Mà bây giờ mấy cái này bình ủy cũng không phải nhân vật đơn giản, bởi vì một nho nhỏ Lý Tần Chiêu mà đắc tội rồi trong bọn họ một người, cũng không đáng. Trên thực tế, ở biết mình Tôn Nhi muốn cùng người khác tiến hành sư bỉ khiêu chiến thời điểm, hắn là không đồng ý. Chỉ là nhìn thấy, hắn Tôn Nhi Trương Vĩ thái độ rất kiên quyết, vì lẽ đó, hắn mới không có ngăn cản. Có điều, bây giờ nhìn đến bình ủy chỗ ngồi những người này thời điểm, hắn chính là có chút hối hận, lúc trước tại sao không có ngăn cản Tôn Nhi của mình. Tất cả đều là ta cùng Tôn Thắng mời tới, lại nghe được Trương Vĩ dùng thoáng đắc ý nói, Trương Vĩ cũng không phải kẻ ngu si. Tự nhiên rõ ràng ra ra mình tâm tư. Thế nhưng, rất hiển nhiên, ra ra hắn là có chút buồn lo vô cớ. Quá mức lo xa rồi. Bởi vì, này chút bình ủy, đều là chính mình cùng Tôn Thắng mời được a. Cái gì? Trương Vĩ ra ra Trương Hoa sửng sốt một chút. Chợt đại hỉ, không sai, rất tốt. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ngươi lại âm thầm liền mở rộng nhiều người như vậy mạch. Trương Hoa trong lòng cao hứng không ngớt, lo âu trong lòng tất cả đều biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, cùng Trương Vĩ có thể không thanh không vang đem nhiều như vậy nhân vật hết sức quan trọng tụ tập ở đây, so với đắc tội người kia liền có vẻ không quan trọng gì a. Hơn nữa, nói không chắc thông qua lần này sư bỉ còn có thể tăng mạnh cùng những người này quan hệ. Ta hãy đi trước. Trương Hoa vỗ vỗ chính mình Tôn Nhi vai, chính là bước nhanh đi tới bình ủy tịch phía trước, sau đó liền vừa chắp tay chào các vị a. Ừ, còn có thể, dễ bàn, dễ bàn. Trương Hoa nụ cười trên mặt một chút đọng lại, phản ứng này tựa hồ có hơi là lạ a. Bọn họ không phải là mình Tôn Nhi mời tới sao? Bọn họ thái độ đối xử với mình làm sao sẽ lãnh đạm như vậy? Trong lòng hắn hiện ra không tốt suy đoán. Lão ca, châu bò a. Đã thấy đến Bảo Lôi dựng thẳng ngón tay cái nói rằng, đời ta khâm phục trôi qua người không nhiều, lão ca ngươi toán một. Bảo Lôi lời này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, đối phương lại không để ý máu mủ tình thâm tình thân, mà dự định ở sư bỉ trên đại nghĩa diệt thân. Người như thế nếu như không tính châu bò, như vậy nhân tài nào là châu bò a? mà những người khác nhìn thấy Bảo Lôi phản ứng sau, lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh. Đúng vậy, mình bây giờ nên che giấu mình thân phận, không nên phản ứng lãnh đạm như thế. Sau đó, không sai, Châu Bò, huynh đệ, có một thật tôn nhi à, thật không tiện, vừa nãy ta đi rồi cái thần. Tất cả mọi người là một mặt nhiệt tình, cùng Trương Hoa bắt đầu trò chuyện. Thấy vậy, Trương Hoa mới phải thở phào nhẹ nhõm, phản ứng này mới đúng vậy. Chính mình còn tưởng rằng trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Sau đó, Trương Vĩ ra ra Trương Hoa chính là một mặt nụ cười ngồi xuống. Hả? Bảo Lôi đột nhiên cảm giác thấy có cái gì không đúng. Đối phương nếu như cũng là đứng Lý Tần Chiêu một phương, nhìn thấy mọi người loại này nhiệt tình phản ứng, không phải là thở dài một hơi biểu hiện a. Nhất thời, hắn liền biết mình khả năng muốn ngã ba. Trương Vĩ ra ra Trương Hoa căn bản không phải bọn họ một phương người. Lẽ nào Lý Tần Chiêu lão sư không chỉ là dự định hãm hại Trương Vĩ, còn chuẩn bị đem Trương Vĩ ra ra cũng cho hãm hại a? Bảo Lôi trong lòng bốc lên một xấu bụng ý nghĩ. Châu Bò a, Bảo Lôi tự cho là nhìn thấu Lý Tần Chiêu bố trí, trong lòng càng thêm kính nể. Sau đó, hắn chính là một mặt ung dung chuẩn bị xem cuộc vui. Trương Hoa hiện tại phòng trừng còn tưởng rằng chúng ta đều là bọn họ một phương người đâu. Kha kha kha, tương đương Vương Chi Hổ mấy người cũng là một mặt ung dung. Thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng là căng thẳng ép một cái. Đều là có vẻ như lơ đãng thân cái cổ, hướng về lối vào nhìn lại, dưới cái nhìn của bọn họ, tình thế phi thường không lạc quan a. Đã tới nhiều người như vậy, thế nhưng trừ mình ra bên ngoài, lại toàn bộ đều là Trương Vĩ, Tôn Thắng một phương người. Hả, nhìn cái gì chứ? Trương Hoa nhìn thấy phản ứng của mọi người, có chút không rõ vì sao. Hắn nhưng là nghe chính mình Tôn Nhi nói, lần này mình Tôn Nhi cùng Tôn Thắng chỉ mời 6 vị bình ủy. Lẽ nào bọn họ là muốn nhìn một chút Lý Tần Chiêu mời ai? Trương Hoa thầm nghĩ nói, tại sao ta cảm giác những người này so với ta còn muốn để bụng đây? Hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Theo lý thuyết, những người này cũng chỉ là bị mời đến làm bình ủy, chỉ cần ở sư bỉ thời điểm thiên hướng chính mình Tôn Nhi một phương chính là có thể. Nhưng là hiện tại những người này nhưng là ở quan tâm Lý Tần Chiêu mời ai, đây cũng quá quan tâm hắn Tôn Nhi Trương Vĩ đi. Tựa hồ là lo lắng hắn Tôn Nhi Trương Vĩ không thắng được lần này sư bỉ. Có điều những người này như thế để bụng, đối với hắn Tôn Nhi Trương Vĩ tới nói là chuyện tốt. Này đây, hắn cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều, liền hắn chính là cũng đưa mắt tìm đến phía cái kia lối vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngoại trừ Trương Vĩ, Tôn Thắng học sinh, khi biết chính mình lão sư muốn cùng Lý Tần Chiêu loại này phế vật lão sư tiến hành sư bỉ tin tức sau, đến cho giáo viên của chính mình cổ động ở ngoài, cũng không có bất luận cái nào vũ giả ngũ trọng võ giả đến. Trương Vĩ, Tôn Thắng đã ở chú ý lối vào, thấy này non nửa canh giờ trôi qua, lại không có vũ giả ngũ trọng cường giả đến. Loan Hậu Bình cũng chú ý vào miệng lối vào, thấy không có vũ giả ngũ trọng cường giả xuất hiện, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Trước hắn nghe xong Lý Tần Chiêu cùng mình học sinh rất đúng nói. Hắn biết Lý Tần Chiêu tựa hồ cũng không có mời bình ủy. Thế nhưng hắn không có như vậy ngây thơ. Người khác nói cái gì, hắn đều tin. Thế nhưng, nhìn thấy cho tới bây giờ, lại còn không có cái mới vũ giả ngũ trọng cường giả xuất hiện. Hắn chính là xác định một sự thật. Đó chính là, Lý Tần Chiêu thật không có mời vũ giả ngũ trọng cường giả. Chợt, liền tới đến Trương Vĩ, Tôn Thắng trước mặt, cùng hai người dỉ tai một phen, nói cho hai người tin tức này. Khi nghe đến tin tức này sau, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người con mắt chính là sáng ngời. Trước, bọn họ chính là biết đến ngày hôm qua buổi trưa. Lý Tần Chiêu còn không biết Sư Bỉ tin tức. Thế nhưng bọn họ nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại thật sự liền một bình ủy đều không có mời. Dưới tình huống này, nếu là mình một phương vẫn chưa thể thắng được, vẫn đúng là không bằng tìm khối đậu phụ trực tiếp đập đầu chết được. Chợt, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhìn nhau, chính là hướng về thời gian ngắn giữa sân tiểu bình đài đi đến. Làm bước chân rơi vào cái kia tiểu trên bình đài thời điểm, hai người chính là cùng nhau nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Xuống đây đi, Lý Tần Chiêu, nhìn dáng dấp, Lý Tần Chiêu ngươi là không có mời bình ủy à. Xuống đây đi, không muốn lãng phí thời gian, chẳng lẽ là ngươi sợ? Hai người hướng về phía Lý Tần Chiêu hô. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, sẽ không như thế đúng dịp đi. Mình là muốn cùng Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người tham gia trận này thì sao? Hắn cũng không có kiểm tra nguyên chủ ký ức. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng này nếu nói Sư Bỉ, chính là toàn thể lão sư thống nhất thì đây. Làm sao cùng hai người này vô năng nhân vật phản diện phân đến một phòng thi rồi đó? Lý Tần Chiêu nói nhỏ nói, chợt cũng đứng lên trên người. Hắn thật sự là không nghĩ cùng hai người này thành sự không đủ, bại sự có thừa vô năng nhân vật phản diện ở một cái trong trường thi. Một hồi lâu, hắn mới phải đi tới trong lúc này tâm trên bình đài. Làm sao như thế không tình nguyện a? Trương Vĩ nhìn thấy Lý Tần Chiêu một bước ba dịch đi rồi thật biến thiên, mới phải tới chỗ này, cười lạnh một tiếng, chính là nói rằng, lẽ nào ngươi còn sợ lần này Sư Bỉ không công bằng? Hắn nhìn bình ủy tịch một chút, sau đó mới dùng chế nhạo ngữ khí đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, ta cảm thấy ngươi không cần sợ, những này bình ủy cũng đều là có đầu có mặt nhân vật, chờ một lúc chấm điểm thời điểm, nhất định sẽ không thiên hướng bất cứ người nào. Tôn Thắng cũng là nói giúp vào, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi vẫn là chưa tin Trương Vĩ lời của lão sư a. Ngươi đây là cho rằng chờ một lúc nhất định sẽ tao ngộ không công bằng đi. Thế nhưng, ngươi xem một chút, bình ủy tịch những đại nhân vật này, bọn họ cái nào như là không công bằng người a? Theo bản năng, nghe được Tôn Thắng lời nói sau, Lý Tần Chiêu chính là hướng về bình ủy tịch liếc mắt nhìn. Sau đó sắc mặt tối sầm lại, có chút không cam lòng nói rằng, ý của các ngươi là, này Sư Bỉ, chỉ có những này bình ủy có chấm điểm tư cách. Đúng đấy, lẽ nào ngươi cho rằng người ở chỗ này đều có chấm điểm tư cách a? Trương Vĩ khóe miệng vung lên một vệt khinh thường độ cong. Hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu có chút quá chân thật. Chính hắn chẳng lẽ không biết Sư Bỉ quy củ không? Hỏi như vậy không cảm thấy có chút làm điều thừa sao? Lẽ nào hắn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích? Lần này Sư Bỉ quy tắc sẽ thay đổi. Nghe được Trương Vĩ, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là càng đen hơn. Hắn đúng là cho rằng mọi người ở đây cũng đều có chấm điểm tư cách. Nếu như vậy, trong đó có thể thao tác không gian liền có đủ nhiều, mà Tôn Thắng, Trương Vĩ chính là có thể thông qua năng lượng của bọn họ đi hoạt động. Cuối cùng, cho mình đến tấm màn đen. Sau đó, chính mình là có thể dựa vào này tấm màn đen cùng toàn bộ Hắc Thiết Học Viện cứng ngắc đối, mà Hắc Thiết Học Viện là một người quái vật khổng lồ, tự nhiên là không thể cùng chính mình một cái phế vật lão sư chịu thua. Cuối cùng, Hắc Thiết Học Viện cao tầng liền đối với mình tiến hành các loại chèn ép, thậm chí chính mình sẽ bị trong bóng tối đánh chết cũng khó nói. Mà làm như thế cũng sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Dù sao tao ngộ tấm màn đen, chính mình vì chiếm được công bằng đi làm như thế cũng coi như là bình thường hành vi a. Nhưng là rời ở trận này nếu nói Sư Bỉ lại là chọn dùng bình ủy chấm điểm hình thức, mà vừa chính mình dùng bách hiểu xanh khuôn khối kiểm tra một phen. Liền biết được ngoại trừ Trương Vĩ Gia Gia ở ngoài, bình ủy chỗ ngồi người, đều là người mình, này cái quái gì vậy? Làm sao tấm màn đen chính mình a? Quả nhiên là hai cái vô năng nhân vật phản diện a. Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi, nếu như chính mình cùng những người khác một phòng thi là tốt rồi, cùng các lão sư khác ở một cái phòng thi, nói không chắc những lão sư kia là có thể liên hợp với bình ủy đồng thời tấm màn đen chính mình. Mà bây giờ, bình ủy chỗ ngồi bình ủy hầu như đều là người của mình. Chính mình không tấm màn đen đối phương, chính là tốt. Cái kia, ta hy vọng các ngươi vào lần này sư bỉ trên, công bằng một điểm. Nghĩ những này, hắn chính là đối với bình ủy chỗ ngồi người mình nói rằng, dù sao, này bình ủy chỗ ngồi đều là người mình, nói không chắc đối phương sẽ ở chờ một lúc chấm điểm thời điểm sẽ thiên hướng chính mình đây. Sau đó tấm màn đen Trương Vĩ Tôn Thắng hai người, mà Trương Vĩ Tôn Thắng hai người này hàng thấy thế nào cũng không như là một chịu đến tấm màn đen mà nuốt giận vào bụng người, hay là đến cuối cùng hai người bị tấm màn đen sau trong cơn tức giận giận đối học viện, sau đó bị học viện khai trừ. Này nhưng là có chút không đẹp. Dù sao tuy rằng hai người kia chính là vô năng nhân vật phản diện, thế nhưng như thế nào đối phương cũng là nhân vật phản diện đi. Nói không chắc không biết một ngày kia hai người chính là có thể nghĩ ra một cái độc kế đem mình đánh chết. Vì lẽ đó hắn liền nhắc nhở bình ủy chỗ ngồi người mình, công bằng điểm, tuyệt đối không nên chỉnh ra cái gì tấm màn đen đến. Lại nói, cũng không phải không có lợi. Lý Tần Chiêu ánh mắt lấp lóe, nếu là đổi lại là một hồi rất quan trọng thi, chính là loại kia nếu như thua, chính mình cũng sẽ bị khai trừ thi. Này bình ủy chỗ ngồi tất cả đều là người của mình, thì có rất nhiều thao tác không gian. Tỉ như mình có thể tìm vòng qua hệ thống bảo vệ cơ chế phương thức, ám chỉ những người này, cho mình đánh thấp phân. Nhưng là, Lý Tần Chiêu nhìn chung quanh một vòng hội trường, nhìn thấy đây không tính là đại thời gian ngắn trận, lại đều không có ngồi đầy. Xem tình hình như thế, này sư bỉ, hẳn không phải là loại kia rất quan trọng thi a. Huống chi, hắn còn nghe học sinh của chính mình nói, này sư bỉ bình ủy đều cần chính mình đi mời, nếu là một hồi quan trọng thi như thế nào khả năng liền bình ủy đều cần chính mình đi mời a. Cái này cái gì đồ bỏ sư bỉ khắp nơi tiết lộ ra không chính quy a, ta là cả nghĩ quá rồi a. Lý Tần Chiêu trong lòng cảm thán, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Một hồi không chính quy thi, hắn là không cần thiết tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực đi làm đông làm tây. Ngây thơ a. Trương Vĩ Tôn Thắng hai người nghe được Lý Tần Chiêu lời nói chính là ha ha cười lạnh. Hắn lẽ nào cho là hắn nói như vậy sẽ cho hắn nếu nói công bằng sao? Hai người đang muốn chào phúng một phen Lý Tần Chiêu, đã thấy đến Lý Tần Chiêu ở tại bọn hắn trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, buông lỏng một chút. Lại như các ngươi nói như vậy, trận này sư bỉ là được bình, các ngươi yên tâm, sẽ không có cái gì tấm màn đen xuất hiện. Than a, hai người nhất thời hãy cùng ăn con ruồi như thế, chán ngấy không xong rồi. Này cái quái gì vậy? Lời này chẳng lẽ không hẳn là chúng ta nói với ngươi à? Ngươi làm sao còn nói trên chúng ta? Hừ, miệng lưỡi lợi hại. Chờ một lúc, có cho ngươi khóc thời điểm. Ha ha, chờ coi đi. Hai người hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu chính là biết rõ chính mình phải thua, vì lẽ đó mới cho phép cất cánh tự mình ở đây tranh đua miệng lưỡi. Ô ô ô tương đương, trên khán đài, Vương Tuyết, Tất Không, Mã Lị Lị ba nữ sinh nhìn tình cảnh này nhưng là khóc ồ lên. Lý Tần Chiêu hành vi rơi vào các nàng trong mắt, là được một anh hùng đi tới đường cùng sau giả vờ hào hiệp. Lý Tần Chiêu những câu nói kia, rơi vào các nàng trong tai, cũng thành đối với Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người này nhân vật phản diện, nhất bi tráng phản kích, đều là bởi vì bọn họ, vì lẽ đó, giáo viên của bọn họ, mới rơi xuống mức độ này. Thế nhưng coi như cho tới bây giờ, bọn họ lão sư đều không có đối với bọn họ đã nói một câu trách cứ lời nói. Nghĩ những này, các nàng không khỏi chính là bị từ tâm đến, trực tiếp khóc ra tiếng. Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người, cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ, cọt kẹt cắn răng, gắt gao nhìn Lý Tần Chiêu, tựa hồ là muốn đem Lý Tần Chiêu khắc vào trong lòng. Bọn họ cũng đều biết, qua ngày hôm nay, hay là Lý Tần Chiêu liền không còn là giáo viên của bọn họ. Làm sao còn khóc lên? Lý Tần Chiêu nghe được Mã Lị Lị đám người tiếng khóc. Chính là có chút không nghĩ ra được. Đây chính là một hồi phi thường không chính quy thi à. Nên hãy cùng hiểu rõ thi gần như cấp bậc chứ. Chính mình mấy cái này học sinh, làm sao còn khóc lên đây? Không biết người. Còn tưởng rằng mình ở trải qua cái gì trọng đại thi đây. Coi như trận này thi là cái gì trọng đại thi. Có thể bình ủy chỗ ngồi bình ủy. Hầu như đều là người mình a. Ở tình huống như vậy, mình cũng không có gì đáng giá bọn họ như thế khóc ròng ròng chứ. Này phối hợp cũng quá được rồi. Bảo Lôi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở Lý Tần Chiêu nói ra tấm màn đen lời nói thời điểm. Hắn còn đang buồn bực, nay cho hay còn chưa mở trận đây, như thế nào Lý Tần Chiêu lão sư, liền tựa hồ muốn bọn họ thân phận của những người này. Bảo lộ ra rồi đó, thế nhưng, nhìn thấy Lý Tần Chiêu lão sư đồ đệ, cái kia khóc ròng ròng ráng rấp, liền chỉ là rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lý Tần Chiêu lão sư đây là đang chơi hư hư thật thật đây. Lúc mới bắt đầu. Lý Tần Chiêu nói ra cái kia lời nói, có thể sẽ để Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người, hoài nghi bọn họ những này bình ủy thân phận. Thế nhưng, làm Lý Tần Chiêu những này đồ đệ, lên tiếng khóc lớn sau, Lý Tần Chiêu trước cái kia lời nói, những kia hành vi, sẽ không từ tự chủ có vẻ bi tráng. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người thì sẽ không hoài nghi bọn họ thân phận của những người này. Mà là thệ đối với bọn họ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Cho là mình những người này đều là bọn họ một phương người. Lợi hại, Lý Tần Chiêu lão sư, ta vừa học đến một chiêu. Bảo Lôi cảm thấy Lý Tần Chiêu trên người, đáng giá chính mình học tập gì đó. Thật đúng là không ít đây. Thời gian ngắn giữa sân tiểu trên bình đài, không nên nói nữa những thứ vô dụng kia. Chúng ta bắt đầu tiến hành sư bỉ đi. Trương Vĩ nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi. Hắn nhất định phải để Lý Tần Chiêu kẻ này, ở sư bỉ trên, trả giá thật lớn. Có thể, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Trương Vĩ vừa muốn nói cái gì nữa thời điểm, rồi lại nghe được, thế nhưng ta có cái vấn đề. Vấn đề gì? Trương Vĩ ngẩn người, liền hỏi. Này sư bỉ nội dung cụ thể là cái gì? Lý Tần Chiêu hỏi, phu phu, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người dưới chân một trận lảo đảo, một mặt đau, bi, nhìn Lý Tần Chiêu. Giời ạ, ngươi hệ so sánh thí nội dung cũng không biết, ngươi lại tự tin như vậy, còn để chúng ta buông lỏng một chút. Không biết người, vẫn đúng là cho rằng trong này có cái gì tấm màn đen. Mới để cho ngươi không có sợ hãi đây. Thế nhưng, này diễn cũng quá mức đi. Một mình ngươi hắc thiết học viện chính thức lão sư. Làm sao có khả năng không biết sư bỉ nội dung a? Ngươi không muốn tại đây theo chúng ta quấy rối a? Ngươi cho rằng ngươi quấy rối là có thể kéo dài thời gian. Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người kết luận Lý Tần Chiêu chính là ở tiêu khiển bọn họ đây. Hoặc là nói, là ở cố ý kéo dài thời gian. Ta thật sự không biết a. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ quán buông tay. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người thật lòng nhìn kỹ lấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt. Tựa hồ là muốn từ Lý Tần Chiêu vẻ mặt, nhìn ra đầu mối gì đến. Sau đó, bọn họ phát hiện, một điểm kẽ hở đều không có. Một điểm kẽ hở đều không có. Như vậy không phải nói. Hắn thật sự không biết sư bỉ nội dung. Hắn không biết sư bỉ nội dung. Vẫn như thế tự tin. Như vậy không phải nói. Trong này thật sự có cái gì tấm màn đen. Trương Vĩ nhìn về phía bình ủy tịch. Hắn phát hiện, tựa hồ đại khái có thể. Làm sao nhìn bình ủy tịch mấy vị bình ủy. Trừ mình ra ở ngoài. Những người khác đang nhìn hướng về Lý Tần Chiêu thời điểm. Đều mang theo thân cận tâm ý a. Tựa hồ bọn họ mới phải người mình. Tựa hồ bọn họ sẽ ở chờ một lúc cho điểm phân đoạn. Thiên hướng Lý Tần Chiêu a. Sau đó, ánh mắt của hắn xoay một cái. Cùng Trương Vĩ ánh mắt va vào nhau. Cũng từ đối phương trong con ngươi. Thấy được nồng đậm lo lắng. Ngươi cũng có cái cảm giác này. Hai người chăm miệng một lời nói. Hai người có chút không rõ. Lại nhìn về phía bình ủy tịch. Lần này, ở trong mắt bọn họ, Trương Vĩ ra Trương Hoa tựa hồ cũng thành người của đối phương. Trong lòng hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lần này cảm giác bất đồng. May là, cái quỷ a vỡ. Trong lòng bọn họ cái kia tiếng lòng. Vỡ một hồi, trong nháy mắt căng thẳng. Bọn họ suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Làm sao có khả năng a? Làm sao có khả năng liền Trương Vĩ, chính mình, ra đều được người của đối phương a? Này rất sao còn làm sao so với a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.